Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 285 tái chiến Juggernaut. Hồi lâu không thấy Juggernaut hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm trù. Thân thể lại cao nửa thước, ước chừng 3m5 người cao to, trừ bỏ nguyên bản đơn sơ màu đỏ ngực. Juggernaut trên người trống rỗng nhiều một đôi kim sắc bao cổ tay. Bao cổ tay hơi hơi bling, tà quang nhiếp nhân tâm phách, nguyên bản đấu đá lung tung. Cực giống hình người tê giác, Juggernaut hiện tại trong tay cầm một phen như là cái cuốc giống nhau. Kim hoàng sắc cây búa, tràn đầy đều là không khỏe cảm, hắn muốn đi người nhiều địa phương chế tạo khủng hoảng. Nhưng là căn cứ đặc công tố chất không tồi. Viên đạn giống hạt mưa giống nhau đánh hướng Juggernaut, chỉ cần hắn làm nhảy lấy đà động tác, liền dùng đạn hỏa tiễn chờ trọng hình vũ khí ngạnh tạc, hiệu quả dựng sao thấy bóng. Nhưng là thương vong cũng không nhỏ. Daisy hoa nửa phút thời gian đổi trang lên đường. Nàng đến hiện trường thời điểm, đặc công đã hy sinh 1/3, ở Daisy xem ra. Mất đi đấu đá lung tung năng lực, cầm một phen tên là cây búa thực tế như là cái cuốc giống nhau vũ khí. Juggernaut thực lực không thăng phản hàng. Midgard Serpent cùng Sith Trak năng lực không phải một thêm một, ngược lại tương giảm, hiện tại Juggernaut cũng chính là ỷ vào sức lực kén cái cuốc. Thật sự không tính là nhiều lợi hại, đều tránh ra. Giao cho ta, nàng hét lớn một tiếng. Này đó S.H.I.L.D. người ngoài biên chế đặc công tựa hồ được đến mệnh lệnh. Động tác nhất trí lui xuống, nghĩ đến phải đối phó Juggernaut. Nàng vô dụng bộ tác, chính là sợ bị đại ma thần Sith Trak thấy. Đồng dạng vẫn là kiêng kỵ cái này đại ma thần. Đến chết cắt nhẫn nàng cũng không trước tiên vận dụng Midgard Serpent cây búa làm Juggernaut trên. Người nhiều một đống lớn rậm rạp run văn. Đều là chinh phục, sợ hãi, hủy diệt linh tinh từ ngữ. Lúc này Juggernaut hoàn toàn chính là cây búa con rối. Trong miệng hắn niệm tối nghĩa khó hiểu chú văn. Xoay tròn cây búa đối với Daisy đổ ập xuống tạp xuống dưới, động tác vẫn như cũ là như vậy chậm. Daisy một cái thả người tránh thoát đối phương chùy đánh. Từ mặt bên một chân dẫm lên chùy bính. Một khác chân phi đá Juggernaut, cho dù cổ sức chân khí. Nàng này một chân cũng chỉ là làm đối phương hơi hơi hoảng thân. Hai bên lực lượng hình thể đều có không nhỏ chênh lệch. Juggernaut làm lơ Daisy thể trọng. Hai tay xử lực, giơ lên cây búa tưởng đem nàng vứt ra đi, bạch bạch Daisy ngón trỏ liền đạn. Lưỡng đạo ngọn lửa như là viên đạn giống nhau bắn về phía Juggernaut, đôi mắt y theo bản năng. Juggernaut nhấc tay chắn một chút, Daisy được đến cơ hội. Hét lớn một tiếng, tụ tập toàn thân ngọn lửa chi khí. Đối với dưới chân cây búa chặn ngang tạp ra một quyền, cực nóng khó nhịn cực nóng phối hợp vô khổng. Bất nhập chấn động trực tiếp xâm nhập trùy trong cơ thể bộ. Ở nguyên tử mặt, mỗi khi dị năng chấn ra một đạo cái khe, ngọn lửa liền như dòi trong xương giống nhau thẩm thấu nhập trùy trong cơ thể bộ. Phá hư đối phương kết cấu, đồng thời hấp thu tinh túy, lớn mạnh ngọn lửa uy lực, ngọn lửa vì chấn động cung cấp năng lượng. Chấn động trái lại làm ra càng nhiều phá hư, cổ vũ ngọn lửa thiêu đốt. Đây là một cái rất khó phá giải tuần hoàn ác tính, Midgard Serpent cây búa cho dù là ma pháp trang bị. Nó trung tâm vẫn như cũ là thần vực kim loại. Chỉ cần là kim loại là có thể bị chấn nát, giống. Cùng cây búa nhất tổn câu tổn ký chủ Juggernaut hét lớn một tiếng. Hắn đột nhiên cúi đầu, hướng Daisy đánh tới, u, còn có điểm vốn dĩ ký ức a, có ý tứ. Daisy đối với cùng tên ngốc to con chiến đấu không có gì hứng thú. Ở một quyền lúc sau, nàng liền biết chính mình có thể phá hư cây búa. Này đó cây búa từ các phương diện xem, đều so ra kém Skirty chi trùy, nếu có thể phá hư. Nàng hà tất lao lực đi đánh Juggernaut đâu, đệ nhị quyền. So ra kém Côn Luân Lôi Công, Lầy Cung, cùng tôn giả, nhưng là Daisy tốt xấu ở Côn Luân tiến tu 3 tháng. Mưa dầm thấm đất, chiêu số so trước kia tinh diệu không ít, hai cái giả động tác. Hư hư thật thật thoảng qua Juggernaut, khuy đến một sơ hở, Nàng đệ nhị quyền nện ở cái kia cái quốc trên mặt, kích thứ nhất tổn thương còn không có khôi phục. Đệ nhị đánh lại làm cây búa bị đòn nghiêm trọng, bóng loáng san bằng chùy mặt bị tạp ra một cái trái. Đen quyền ấn, cùng những cái đó mãnh nam lẩu niêu đại nắm tay so sánh với. Nàng nắm tay hoàn toàn chính là nhỏ sinh đại danh từ. Chính là uy lực cùng nắm tay lớn nhỏ cũng không có tất nhiên liên hệ. Nàng này một quyền gần như đánh xuyên qua chùy mặt, mạng nhện giống nhau vết dạn khắp nơi đều là. Nếu lúc này cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện chùy trong cơ thể bộ bị chấn đến nát nhừ. Thật nhỏ như sợi tóc giống nhau ngọn lửa nơi nơi đều là, bị bỏng địch nhân. Lớn mạnh chính mình, đừng động chính xác không chính xác. Đây là đây di hỏa chi đạo. Cây búa liên tục gặp đòn nghiêm trọng. Đối Juggernaut khống chế không tự kìm hãm được lộ ra một đạo khe hở, Juggernaut tuy rằng là cái hỗn người, nhưng là tự mình ý thức vẫn phải có. Êm đẹp bị ngoại lai ý thức chiếm cứ thân thể. Hắn đương nhiên muốn phản kháng, chống cự ý thức không tính cường. Juggernaut đối với lực lượng trầm mê làm hắn sức chống cự thực nhược. Nhưng là một chút chống cự vẫn là giúp Daisy chế tạo một cái trời cho cơ hội tốt, đệ tam quyền. Không khí kịch liệt chấn động, ngọn lửa cùng với trong đó, mắt thường có thể thấy được từng đạo ngọn lửa khí xoáy tụ ở dựa theo nào đó quy luật bay múa. Daisy trên nắm tay chớp động rực rỡ lóa mắt hồng quang. Điều động toàn bộ khí, nàng phát ra đệ tam quyền, trải rộng vết dạn chùy mặt bị trực tiếp đánh nát. Cây búa nội thần lực ý đồ tu bổ, nhưng là đều bị theo sát sau đó ngọn lửa đánh đến quân lính tan rã, leng keng, một tiếng giòn vang. Như là ở lò luyện đãi hồi lâu, mặt ngoài đỏ rực chùy đầu bị Daisy chính diện đánh nát. Phảng phất có được vô cùng vô tận uy lực, cây búa biến thành một đoàn sắt vụn. Com rơi xuống bụi bặm bên trong, mất đi sáng rọi, ách, mất đi khống chế giả. Juggernaut ai thán một tiếng, tựa hồ ở vì cây búa đáng tiếc, hoặc là may mắn chính mình thoát ly Midgard Serpent khống chế. Mà lần thứ hai trở về Sidtrack khống chế, hắn linh trí ngắn ngủi khôi phục trong nháy mắt, lúc sau liền cảm thấy đại não một trận tê mỏi, thịt sơn giống nhau ầm ầm ngã xuống đất, kế tiếp các ngươi xử lý đi. Tam quyền chính là Daisy cực hạn, nàng tại chỗ điều tức mấy giây mới khôi phục cơ bản hành động lực. Nàng không có trực tiếp lấy đứt gãy thành toái khối cây búa, làm đặc công tìm cái hộp trang ở hộp mang về SHILD trở lại tác chiến tin tức bộ. Tổng cộng dùng khi 4 phút. Nàng hỏi trứng kho bại lộ sao, trứng kho tỏ vẻ hết thảy đều ở nắm giữ giữa. Đối này Daisy cười cười không nói chuyện, các phương diện tin tức lục tục hội tụ đến tin tức bộ. Nàng nhất nhất xem, chắc giáo thụ nơi đó xác thật sinh mãnh. Colossus dị trạng bị trước tiên phát hiện, bọn học sinh còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì. Chắc giáo thụ đã liên thủ cầm khống chế Colossus, hoàn toàn là tinh thần lực nghiền áp. Lúc sau Wolverine, dã thú đám người đi lên một trận quyền cước. Đem Colossus đánh vựng, bọn họ không có phá hủy cây búa năng lực. Ít nhất cầm bất biến thân làm không được. Trác giáo thụ ở Colossus trong đầu thiết trí tâm linh nhà giam. Không 10 ngày nửa tháng, ý thức căn bản ra không được. Ý thức đều không ở. Thân thể lại cường cũng vô dụng, trừ bỏ Trác giáo thụ bên này cùng Daisy giải quyết Juggernaut. Còn lại mấy cái phương hướng đều có điểm rằng co, Stark áp chế Blonsky. Nhưng là tưởng thắng lợi, còn cần một chút thời gian, thần kỳ tam hiệp hơn nữa đi nhờ SHILD phi cơ đuổi tới tiên cung. 4 người tổ, 7 người miễn cưỡng áp chế Rockman. Bất quá bọn họ không thể hạ sát thủ. Trong lúc nhất thời bó tay bó chân, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.